Mấy trăm vạn dị tộc ngoài đệ thập lục thiên đại lục tuy không thể toàn bộ bước chân vào nơi này, nhưng bọn họ lại có thể thi triển thần thông của mình, tạo thành một biển thuật pháp này nổ vang, cuốn về phía đệ thập lục thiên đại lục. Nhưng thời gian cũng không phải kịp thời, trừ phi là Mạnh Hạo trong thời gian ngắn không thể đánh chết Ly Long, như vậy hắn sẽ rơi vào biển thuật pháp của mấy trăm vạn dị tộc kia. Mà Sơn Hải giới trong phong ấn xa xa, vô số tu sĩ Sơn Hải đều mắt không chớp nhìn một màn này, bọn họ thấy Mạnh Hạo lẻ loi một mình xông vào chư thiên dị tộc muốn đi giết. Chí Tôn, mọi người biết Mạnh Hạo hay không nhận ra Mạnh Hạo, vào giờ khắc này, tất cả đều tâm thần chấn động. Thậm chí, trên tinh không, dị tộc của đệ thập thất thiên cho đến đệ tam thập tam thiên còn chưa thể phủ xuống kia, đều đang chú ý một màn này. Trong cuộc chiến tranh này, Mạnh Hạo dĩ nhiên trở thành tu sĩ Sơn Hải rực rỡ nhất. Trừ hắn ra chính là Địa Tạng, hai người bọn họ chấp trưởng Dương, Nguyệt Tinh, dĩ nhiên trở thành cái gai trong mắt dị tộc. Trì hoãn tiếp, chỉ cần trì hoãn một ít thời gian, Mạnh Hạo này hẳn phải đối mặt với nguy cơ sinh tử bị biển thuật pháp che mất. Ly Long phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể chạy ra, đi đối kháng với mũi tên ánh sáng bay tới. Bốn phía mấy chục cường giả dị tộc hộ pháp cho Ly Long, cũng đều từng người cặp mắt đỏ thẫm, gào thét, thân thể hóa thành bản thể theo phân thân Ly Long chạy thẳng tới đón đầu mũi tên ánh sáng. Rầm rầm rầm, mũi tên ánh, gocchuyenaudio.com, sáng tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tới gần, trong chớp mắt liền đụng nhau với các dị tộc hộ pháp, tiếng sấm vang vọng, truyền ra một loạt tiếng gào thét thảm thiết. Những dị tộc hộ pháp kia, bất kể bọn họ triển khai thần thông dạng gì, bất kể bọn họ có tu vi dạng gì, bất kể bọn họ thân thể có cường hãn bao nhiêu, đều ngay khoảnh khắc này trở thành tro bụi, hình thần đều diệt. Ở trước mũi tên ánh sáng, các thân ảnh đều như làn khói, khoảng khắc tan đi. Chỉ có phân thân Ly Long, hai tay nhấc lên, thân thể hóa thành một con rồng màu đen, gầm thét đụng đầu vào mũi tên ánh sáng. Mũi tên chợt ngừng, phân thân Ly Long gào thét bạo phát khí tức chí tôn, mặc dù là phân thân, nhưng vẫn có ý chí tôn, lúc này bùng phát, mũi tên ánh sáng kia lại tiêu hao thật nhanh. Nhưng đúng lúc này, truyền đến một tiếng hừ lạnh, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, ở giữa không trung Dương cung, phát ra mũi tên thứ ba, tiếp sau đó không chút do dự, lại phát ra mũi tên thứ tư. Rầm rầm rầm, mũi tên thứ ba khí thế như cầu vồng, khoảnh khắc bay tới, phân thân Ly Long mở to mắt lộ ra tuyệt vọng, hung hăng cắn răng, thân thể ầm ầm lựa chọn tự bạo. Đó là phân thân chí tôn tự bạo, ngay khoảnh khắc tự bạo này truyền ra, đệ thập lục thiên đại lục nổ vang, trực tiếp liền tan vỡ sụp đổ, vô số mảnh vỡ quét ngang ra hướng bốn phía, mũi tên thứ hai cũng trong tự bạo này tán đi, nhưng mũi tên thứ ba lại không tán đi nhiều lắm, trực tiếp đánh vào trung tâm tự bạo của phân thân Ly Long, khiến cho lực lượng tự bạo này lần nữa tăng mạnh. Tiếng nổ ngập trời, đệ thập lục thiên đại lục hoàn toàn tan vỡ, tại trong tan vỡ này, thân ảnh bổn tôn Ly Long tức khắc từ chỗ bế quan bay ra, máu tươi tràn ra khóe miệng, cả người hắn già nua hư nhược đến cực hạn, thương thế của hắn trước đó quá nặng, giờ này đang trị thương thời khắc mấu chốt nhưng bị cắt đứt lại tổn thất phân thân là tinh huyết nửa người hóa thành, đối với hắn giờ khắc này là hư nhược nhất trước nay chưa từng có. Là thời khắc mấu chốt suy yếu nhất cũng là nguy cấp nhất từ sau khi hắn trở thành chí tôn. Mạnh Hạo, ta muốn giết cả nhà ngươi. Bổn tôn Ly Long cặp mắt đỏ ngầu, gầm thét, cả người hắn chật vật thời khắc này bay nhanh lui về sau, nhưng phía sau hắn, mũi tên thứ tư của Mạnh Hạo lại như bóng với hình, đuổi theo tới. Dường như, không chết không thôi, người tới giết a, đối mặt với Ly Long gầm thét, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Gần như ngay lúc hắn lên tiếng, đồng thời, mũi tên ánh sáng thứ tư đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ầm một tiếng, chợt nổ tung ngay trên người của Ly Long chí tôn. Tiếng nổ làm cho tinh không cuồn cuộn vô số sóng gợn, Ly Long chí tôn phát ra tiếng hét thảm thiết nhưng lại chưa có chết mà phun ra máu tươi, miễn cưỡng trốn ra. Thân thể hắn đã hóa thành con rồng đen 10.000 trượng, nhưng giờ này, nửa thân thể đều máu thịt bầy nhầy, khí tức suy nhược hơn, thậm chí từ cảnh giới chí tôn rớt xuống. Huyền Phương, cứu ta! Ly Long vừa gào thê lương, vừa điên cuồng bỏ chạy, trong lòng hắn dâng lên khủng khiếp vô hạn, đây là một lần thê thảm nhất cũng là khủng hoảng nhất từ ngày hắn trở thành chí tôn. Loại cảm giác tử vong đó, so với trận chiến với Hải Mộng cùng với hư ảnh đạo môn lúc trước còn cường liệt hơn nhiều. Hôm nay, người nào cũng không thể cứu được ngươi, trận Sơn Hải chiến này cũng đến lúc cần. Chí tôn huyết, để tẩy sạch bầu trời. Mạnh Hạo nhẹ, gocchuyenaudio.com, giọng lẩm bẩm, thân thể hắn thời khắc này thoạt nhìn gầy gò đến cực hạn, giống như da bọc xương, nhưng sát cơ cùng ánh sáng trong hai mắt hắn lại càng mãnh liệt hơn. Hắn liếc nhìn cây cung trong tay, bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo âm lãnh, mang theo sát khí, mang theo một chút điên cuồng, chậm rãi nâng cung lên, bỗng nhiên hắn lại buông xuống. Cứ như vậy chết đi có chút đáng tiếc.